Kinh Trường A Hàm, quyển 8, phần 2 La Mã, kinh Tán Đà Na thứ 4. Phật chỉ tính cách tịnh, bất tịnh trong pháp tu khổ hạnh và mục đích mà Ngài thuyết pháp. Tôi nghe như vậy. Một thời gian, Phật ngụ tại động cây Thất Diệt, núi Tỳ La, thuộc thành La Duyệt Kỳ, cùng chúng đại tỳ kheo, 1250 người đồng tu. Lúc đó, ở thành Dương Xá, có một cư sĩ tên Tân Đà Na, tính ưa đi dạo. Cứ ngày ngày, ông ra khỏi thành, đến chỗ Đức Thế Tôn. Một hôm, ông xem bóng mặt trời rồi thầm nghĩ, giờ này chưa phải lúc đến bái yết Phật. Giờ này, Phật còn nhập định tại tịnh thất, và các tỳ kheo cũng đang thiền tịnh cả. Tốt hơn ta đi đến rừng của nữ A Nan Ô Tạm Bà Lị, chờ đúng giờ sẽ đến Phật để lễ bái và gặp các tỳ kheo cung kính tham viếng. Trong rừng nữ Phạm Chí, lúc đó có ông A Nan tên Ni Câu Đà cùng 500 đệ tử đang tụ tập một chỗ lớn tiếng bàn luận. Nhưng suốt cả ngày họ chỉ bàn những lời ô trược, loạn độn, làm trở ngại sự tiến đạo. Thì họ bàn việc trước, bàn việc đao binh chiến tranh, bàn việc quốc gia hòa nghĩa, bàn việc đại thành, việc thứ dân. Khi bàn việc xe ngựa đi qua vườn này rừng nọ, việc chiếu giường y phục, ăn uống, phụ nữ, hoặc bàn việc núi biển, rùa trạnh. Nghĩa là họ chỉ bàn những điều trở ngại sự tiến đạo như thế hết ngày. Khi ông Phạm Chí vừa xa thấy bóng cư sĩ Tán Đà Na đi lại, liền ra lệnh: chúng người hãy làm thinh, vì có đệ tử của Sa Môn Cù Đàm đang đi lại kia kìa. Trong hàng đệ tử bạch y của Sa Môn Cù Đàm, ông đó vào hạng trưởng thượng. Chắc là ông đi đến đây. Các người hãy im lặng. Các đệ tử đều im lặng. Cư sĩ Tán Đà Na tiến đến chỗ ông Phạm Chí, chào hỏi xong ngồi một bên và nói với Phạm Chí: Đức Thế Tôn thầy ta thường ưa tịnh mặc, chẳng ưa huyền náo, không như các ông và đệ tử các ông ưa ở giữa đám đông cao tiếng luận bàn, nhưng chỉ luận toàn những lời chướng đạo vô ích. Ông Phạm Chí nhớ lại, ông Sa Môn Cù Đàm có từng cùng mọi người đàm luận không? Mọi người làm sao biết được ông Sa Môn có đại trí tuệ? Thầy ngươi thường ưa ở chỗ biên địa, khác nào con trâu đuôi ăn cỏ, ham đuổi theo chỗ sở kiến riêng mình. Thầy ngươi cũng thế, cứ ham điều độc kiến riêng mới ưa chỗ không người. Nếu thầy ngươi lại đây, chúng ta sẽ kêu là trâu đuôi. Sa Môn Cù Đàm thường tự xưng là bậc đại trí tuệ, nhưng ta sẽ cần một câu là đủ làm cho cùng bí mà phải làm thinh. Ví như con rùa thung hết đầu đuôi chân vào vỏ, cho thế là yên ổn rồi. Nhưng ta chỉ cần một mũi tên là làm cho không chỗ tránh. Nhằm lúc đó, Đức Thế Tôn đang ở tại tịnh thất, dùng thiên nhĩ nghe ông Phạm Chí buông ra những lời ngã mạn bất chính như thế, liền tự động rời Thất Diệt, đi đến rừng nữ Phạm Chí Ô Tạm Bà Lị. Khi ông Phạm Chí vừa thấy bóng Phật đi lại, vội bảo các đệ tử: các người im lặng, có Sa Môn Cù Đàm đang muốn đến đó kia. Các người chớ đứng dậy nghênh đón lễ bái, cung kính hay mời ngồi gì cả. Chỉ riêng một chỗ cho ông ta ngồi thôi. Khi ổng ngồi xong, các người hãy hỏi, Sa Môn Cù Đàm từ đâu đến? Ông đem giáo pháp gì dạy bảo đệ tử, khiến họ được tịch tịnh an vui, tịnh tu phạm hạnh? Ông vừa dứt lời, thì Đức Thế Tôn cũng vừa đến. Nhưng các đệ tử Phạm Chí bất giác đứng dậy nghênh đón Thế Tôn và nói rằng, Đức Cù Đàm đến đây quý hóa quá, Đức Sa Môn đến đây thật lành thay. Từ lâu không được gặp, nay có việc gì ngài đến đây? Xin mời ngồi tạm ở đằng trước. Đức Thế Tôn ngồi xuống vui vẻ mỉm cười và thầm nghĩ, các người ngu này không tự chủ được, trước đã đặt lệnh ướp với nhau mà rốt không giữ toàn. Sở dĩ vậy là vì thần lực của Phật khiến ác tâm của chúng tiêu tan. Cư sĩ Tán Đà Na đảnh lễ Phật rồi ngồi một bên. Ông Phạm Chí Ni Câu Đà chào hỏi Phật xong cũng ngồi một bên và bạch Phật, Sa Môn Cù Đàm từ đâu đến? Ngài đem giáo pháp gì dạy bảo hàng đệ tử, khiến họ được tịch tịnh an vui, tịnh tu phạm hạnh? Phật dạy, thôi Phạm Chí, pháp ta sâu rộng, từ trước đến nay ta dạy các đệ tử đều được an vui, tịnh tu phạm hạnh, ông không thể sánh kịp đâu. Này Phạm Chí, dẫn đến cả đạo pháp của thầy ông, của đệ tử ông tu hành, tịnh hay bất tịnh, ta cũng nói được cả. Lúc đó, 500 đệ tử Phạm Chí thì thầm với nhau, Sa Môn Cù Đàm có oai thế lớn, có thần lực lớn thật. Người ta hỏi lý mình lại trở hỏi nghĩa lý người ta. Phạm Chí bạch Phật, lành thay Cù Đàm, xin ngài phân biệt rõ ràng cho. Phật dạy, này Phạm Chí, những điều sở hành của ông toàn là thấp kém, như việc ông cởi hết áo chăn để lõa hình, rồi lấy tay che, hoặc không nhận đồ ăn đựng trong cái mái, không nhận đồ ăn đựng trong cái bát, không nhận đồ ăn giữa hai tay đưa, không nhận đồ ăn giữa hai người đưa, không nhận đồ ăn giữa hai dao cắt, không nhận đồ ăn giữa hai bát đựng, không nhận đồ ăn nơi nhà cùng ăn, không nhận đồ ăn nơi nhà có người thai nghén, không nhận đồ ăn nơi nhà nếu thấy có chỗ ở trước cửa, không nhận đồ ăn nơi nhà nhiều ruồi, không nhận đồ ăn người ta mời, không nhận đồ ăn nơi người ta đã cho biết trước, không ăn cá, không ăn thịt, không uống rượu, không dùng hai đồ đựng ăn, một lần nhai, một lần nuốt, đến 7 lần nhai nuốt là thôi. Nhận đồ ăn đưa thêm không quá 7 lần, hoặc 1 ngày ăn 1 bữa, hoặc 2 ngày ăn 1 bữa, hoặc chỉ ăn rau, hoặc chỉ ăn cỏ chó, hoặc chỉ uống nước cháo, hoặc chỉ ăn mè, hoặc ăn gạo lúa, hoặc ăn phân bò, hoặc ăn phân nai, hoặc ăn rễ, nhánh, lá, trái, hộp cây, hoặc ăn trái cây tự rụng, hoặc choàng áo trên vai, hoặc mặc áo cỏ cú, hoặc mặc vỏ cây, hoặc lấy cỏ quấn mình, hoặc mặc da nai, hoặc để trần đầu tóc, hoặc mang tấm lông, hoặc mặc áo vất ở gò mã, hoặc thường đưa tay lên, hoặc không ngồi giường chiếu, hoặc thường ngồi chồm hổm, hoặc cạo tóc chừa râu, hoặc nằm trên chông gai, hoặc nằm trên dưa trái, hoặc lõa hình nằm trên phân bò, hoặc 1 ngày tắm 3 lần, hoặc 1 đêm tắm 3 lần. Tóm lại là lấy vô số chuyện khổ cực hành hạ xác thân. Ni Câu Đà nghĩ sao? Tu những hạnh như thế đáng gọi là thanh tịnh ư? Ni Câu Đà đáp: Đó là tịnh, chớ chẳng phải bất tịnh. Phật dạy: Ông bảo là tịnh, ta sẽ từ trong cái tịnh của ông đó chỉ ra điều cấu uế cho ông xem. Ni Câu Đà nói: Hay lắm Cù Đàm, ngài cứ nói, tôi xin nghe. Phật dạy: Những người kia trong khi tu khổ hạnh mà tâm thường tính nghĩ rằng ta làm như thế này sẽ được mọi người cúng dường, cung kính, lễ bái, thế là cấu uế đó. Người tu khổ hạnh khi được cúng dường rồi thì say đắm giữ chặt, ưa luyến không rời, không biết xa lìa, không biết cách thoát ra, thế là cấu uế đó. Người tu khổ hạnh mà vừa trông thấy bóng ai đi đến thì chung nhau ngồi thiền, đến khi không ai thì tự ý nằm ngồi, thế là cấu uế đó. Người tu khổ hạnh mà nếu nghe chính nghĩa người khác không chịu nhìn nhận, thế là cấu uế đó. Người tu khổ hạnh nếu có ai hỏi đúng, xen lẫn không chịu đáp, thế là cấu uế đó. Người tu khổ hạnh mà nếu người nào cúng dường Sa Môn, Bà La Môn thì ganh tị la đón, thế là cấu uế đó. Người tu khổ hạnh nếu thấy Sa Môn, Bà La Môn ăn vật có cơ sinh lại được liền đến chê trách, thế là cấu uế. Người tu khổ hạnh gặp món ăn bất tịnh, tham dữ ăn một mình, không tự thấy lỗi, không biết cách thoát ly, thế là cấu uế đó. Người tu khổ hạnh mà cứ tự xưng mình hay, chê kẻ khác dở, thế là cấu uế đó. Người tu khổ hạnh mà sát, đạo dâm, hai lưỡi, nói ác, nói dối, nói thêm bớt, tham lam, tật đố, tà kiến, điên đảo, thế là cấu uế đó. Người tu khổ hạnh mà lười nhác hay quên, không tập thiền định, không có trí tuệ giống như cầm thú, thế là cấu uế đó. Người tu khổ hạnh mà cống cao ngã mạn, mạn và tăng thượng mạn, thế là cấu uế đó. Người tu khổ hạnh mà không có tín nghĩa, không tâm báo bổ, không giữ tịnh giới, không siêng năng học hỏi, thường kết bạn với người ác độc, làm ác mãi không bỏ, thế là cấu uế đó. Người tu khổ hạnh, tâm chứa nhiều sân hận, ưa làm xảo quyệt, cậy mình hiểu biết, tìm tòi hay dở của người, thường chấp tà kiến, biên kiến, thế là cấu uế đó. Ni Câu Đà nghĩ thế nào? Lối tu khổ hạnh như trên đáng gọi thanh tịnh ư? Ni Câu Đà đáp: Quả như vậy, quả thật là pháp khổ hạnh thanh tịnh vô cấu. Bạch Đức Thế Tôn, ngang ở pháp khổ hạnh đó đã gọi là kiên cố bậc nhất chưa? Phật dạy: Chưa, đó mới là khổ hạnh ngoài da. Ni Câu Đà thưa: Xin Phật cho biết xương tiết. Phật dạy: Người hãy khéo nghe, ta sẽ nói cho. Này Phạm Chí, người tu khổ hạnh mà tự mình không giết, không dạy người giết, tự mình không trộm cướp, không dạy người trộm cướp, tự mình không tà dâm, không dạy người tà dâm, tự mình không nói dối, không dạy người nói dối, lại còn đem từ tâm rải khắp một phương rồi các phương khác, từ tâm quảng đại, bình đẳng vô lượng, khắp cả thế gian không kiết oán hận, tiếp rải bi tâm, hỷ tâm cũng như thế, chính đó mới là pháp khổ hạnh xương tiết. Phạm Chí bạch Phật: Xin ngài dạy cho cái nghĩa khổ hạnh kiên cố. Phật dạy: Này Phạm Chí, người tu khổ hạnh mà tự mình không giết, còn dạy người không giết, tự mình không trộm cắp, còn dạy người không trộm cắp, tự mình không tà dâm, còn dạy người không tà dâm, tự mình không nói dối, còn dạy người không nói dối. Hơn nữa, còn đem bi tâm rải khắp một phương rồi các phương khác. Từ tâm quảng đại, bình đẳng vô lượng, khắp cả thế gian không chút oán kiết. Tiếp rải bi tâm, hỷ tâm, xả tâm cũng như thế. Người khổ hạnh kia lại có thể biết được việc xảy ra vô số kiếp trước, hoặc một đời, hai đời, cho đến vô số đời. Quốc độ thành hoại hay kiếp số trước sau đều thấy đều biết cả. Lại còn biết được mình từng sanh vào chủng tộc nào, tên tuổi ra sao, ăn uống như sao, sống lâu như sao, chịu khổ chịu vui như sao, từ kia sanh đây, từ đây sanh kia như sao. Tóm lại, những việc từ vô số kiếp như thế đều nhớ cả. Ấy gọi là pháp khổ hạnh kiên cố. Phạm Chí bạch Phật: còn thế nào gọi là khổ hạnh bậc nhất? Phật dạy: này Phạm Chí, những người tu khổ hạnh mà tự mình không giết, còn dạy người không giết, tự mình không trộm cắp, còn dạy người không trộm cắp, tự mình không tà dâm, còn dạy người không tà dâm, tự mình không nói dối, còn dạy người không nói dối. Hơn nữa, còn đem bi tâm rải khắp một phương, rồi các phương khác. Từ tâm rộng lớn, bình đẳng vô lượng khắp cả thế gian, không chút oán hận. Rải bi tâm, hỷ tâm, xả tâm cũng như thế. Người khổ hạnh đó lại có thể biết được việc xảy ra vô số kiếp trước, hoặc một đời, hai đời, cho đến vô số đời. Quốc độ thành hoại hay kiếp số thủy chung đều thấy đều biết cả. Lại còn thấy mình từng sanh vào chủng tộc nào, tên tuổi như sao, ăn uống sống lâu như sao, chịu sự khổ chịu vui như sao, từ kia sanh đây, từ đây sanh kia như sao. Tóm lại, những việc từ vô số kiếp như thế đều nhớ cả. Rồi còn lấy thiên nhãn thanh tịnh xem đến các loại chúng sanh, thấy họ chết đây sanh kia, nhan sắc tốt xấu, ở chỗ lành dữ, bất cứ họ sinh đến đâu đều thấy biết cả. Lại biết có chúng sanh vì thân làm bất thiện, miệng nói bất thiện, ý nghĩ bất thiện, phỉ báng hiền thánh, tin theo tà đạo, khi thân hoại mệnh chung, đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hoặc có chúng sanh nhờ thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành, không phỉ báng hiền thánh, tu hạnh chánh tính, khi thân hoại mạng chung, được sinh vào cõi trời, cõi người. Dùng thiên thanh tịnh xem thấy các chúng sanh có hành vi sinh tới chỗ nào, đều thấy biết hết. Đó gọi là khổ hạnh thù thắng bậc nhất. Này Phạm Chí, lại còn có pháp thù thắng hơn nữa mà ta thường đem dạy cho hàng thanh văn. Họ nhờ pháp đó tu được phạm hạnh. Bấy giờ, 500 đệ tử Phạm Chí lớn tiếng bảo nhau: này, chúng ta mới thấy Đức Thế Tôn là bậc tối thượng, thầy ta không bằng. Cư sĩ Tán Đà Na xây nói với Phạm Chí: lúc nãy ông nói hễ thấy Cù Đàm đến thì chúng ta kêu trâu đuôi. Này Đức Thế Tôn đến, sao người không kêu? Lúc nãy người nói chỉ cần một câu là đủ làm cho Cù Đàm cùng Bí phải làm thinh, như con rùa thun cả vào vỏ, cho thế là yên ổn. Ta chỉ cần một mũi tên là không chỗ trốn sau này người không đem một câu làm cùng bí Như Lai. Phật hỏi Phạm Chí: Thật người có nói lời đó chăng? Người há không nghe các vị tiên túc Phạm Chí nói: Chư Phật Như Lai ưa ở chỗ núi rừng nhàn tịnh, như ta ngày nay, chẳng phải như pháp của các ông chỉ ưa chỗ huyên náo, nói chuyện vô ích suốt ngày ư? Phạm Chí thưa: Có nghe. Phật dạy: Người há không nhớ Sa Môn Cù Đàm hay thuyết về đạo Bồ Đề rằng: Tự điều luyện mình và điều luyện cho kẻ khác, tự dứt phiền não mình và dứt phiền não cho kẻ khác, tự mình qua bờ kia và độ người qua bờ kia, tự mình giải thoát và giải thoát kẻ khác, tự mình được diệt độ còn diệt độ kẻ khác chăng? Phạm Chí liền đứng dậy đảnh lễ và lấy tay sờ chân Phật, tự xưng tên mình: Tôi là A Nan Ni Câu Đà, nay xin quy y Phật, đảnh lễ Thế Tôn. Phật dạy: Thôi Phạm Chí đứng dậy, chỉ cần tâm ngươi hiểu được lời ta dạy là ngươi kính lễ ta rồi. Phạm Chí đảnh lễ lần nữa rồi ngồi một bên. Phật dạy: Này Phạm Chí, có lẽ ngươi nghĩ Như Lai vì lợi dưỡng mà thuyết pháp ư? Ngươi chớ nghĩ thế. Nếu có lợi dưỡng, ta thí cả cho ngươi. Ta thuyết ra pháp vi diệu đệ nhất, chỉ cốt để diệt trừ điều ác, tăng thêm điều lành cho chúng sanh thôi. Lại này Phạm Chí, có lẽ ngươi nghĩ Như Lai vì muốn có danh vọng, có tiếng khen, là người dẫn đầu quyến thuộc, hay vì có đệ tử cho đông mà thuyết pháp ư? Ngươi chớ nghĩ thế. Này quyến thuộc ngươi, ta đều để cả về ngươi. Ta thuyết pháp chỉ cốt vì diệt trừ điều ác, tăng trưởng điều lành cho chúng sanh thôi. Lại này Phạm Chí, có lẽ ngươi nghĩ Như Lai muốn đưa ngươi vào chỗ bất thiện, vào nhóm người hắc ám ư? Ngươi chớ nghĩ thế. Ngươi hãy tự mình ở trong chỗ thiện pháp, chỗ thanh bạch, để lo siêng năng tu tập. Còn ta chỉ dạy cho pháp thiện tịnh, để diệt trừ điều ác, tăng thêm điều lành thôi. Nãy giờ 500 đệ tử Phạm Chí đều đoan tâm chánh ý nghe Phật thuyết pháp. Thấy vậy mà Ba Tuần nghĩ rằng 500 đệ tử Phạm Chí đang đem tâm ý đoan chính nghe theo Phật pháp, có lẽ ta phải đến phá tâm ý đó đi. Ác ma liền đem sức phá hoại thiện ý của 500 đệ tử ấy. Phật bảo với cư sĩ Tán Đà Na: Ta muốn trở về, người hãy cùng đi với ta. Phật liền lấy tay mặt dẫn cư sĩ Tán Đà Na đặt trong bàn tay, rồi nương hư không mà trở về. Cư sĩ Tán Đà Na, Phạm Chí Ni Câu Đà và 500 đệ tử nghe Phật dạy xong